toàn chức pháp sư dị bản, chương 928, Cổ Nguyệt Chu Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của hắn, xác thực càng ngày càng đáng sợ, quỷ dị mà ma quái, vang lanh lảnh rung truyền khắp toàn bộ thiên không thánh thành. Chẳng qua là, lần này, Bi làm cho hắn thất vọng rồi. Bi ngược lại thở dài một hơi, một dạng trở nên buông lỏng. Lần này thật sự không có biện pháp, ngươi quá mạnh, không có cho chúng ta một tia cơ hội. Ngay từ đầu Bi đã biết Hải Yêu phát động công kích đột ngột như vậy là có điểm, ngay ở Ma Đô 6 năm trước đã là có điểm, mà điểm này cũng không phải một tin tức tốt gì. Cho nên hắn mới đi điều tra, ngay từ 6 năm trước Bi đã bắt đầu điều tra manh mối về hắc thủ sau màn rồi. Hắn không tham gia sự kiện thẩm phán của Mạc Phàm ở Thánh Thành, bởi vì lúc đó hắn là đang bận tâm giải đinh xuống đáy biển theo dõi động tĩnh. Bi không lo lắng về Hải Yêu, ngay từ đầu liền tính toán qua, nếu như hết thảy thuận lợi, để trước hy sinh một chút, sau đó quân bài Nhật Ánh có thể lấy sức một mình cân tất cả đều được. Lục địa yêu ma thì để Liên Hợp Quốc Thánh Thành các quốc gia đến giải quyết. Nhưng thế giới ma pháp yêu ma dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải đáng sợ nhất, còn có chuyện càng đáng sợ hơn, mà bây giờ, 6 năm qua cái này để cho Bi đều bó tay không cách nào nghĩ ra phương án đối sách hoàn mỹ ban sơ cổ đại hắc ám chúa tể. Hắc ám chúa tể hiểu được pháp tắc, biết pháp tắc sẽ ngăn chặn sinh vật nguy hiểm bên ngoài, đồng thời biết được đế hoàng là một cái rào cản mà thế giới ma pháp vì tự cứu mình mà dựng dục ra tới áp chế kỳ tích. Cho nên hắn kiên nhẫn chờ đợi, biết hòa trộn vào nhân loại học tập, đồng hóa hạch tâm trở thành nhân loại bên trong một cái nho nhỏ sinh mệnh, đánh lừa tất cả mọi người. Này nói rõ, nó quá thông minh. Để cho Bi đau đầu nhất chính là ai có thể nghĩ tới, hắc ám vị diện ban sơ hắc ám chúa tể cùng nhân loại pháp sư như thế nào có thể đản sinh ra sinh mệnh. Mấy ngàn năm trước nó trở thành nhân loại như thế nào không cần biết, quan trọng chính là, một khi nó trở thành nhân loại, hắc ám chúa tể thần quyền phải bị mất mới đúng. Một cái cấm chú nhân loại pháp sư có ai đi ma pháp vị diện vì sao lại mang theo bản nguyên hắc ám chúa tể giáng lâm, cho dù không phải là bản thể, nhưng cũng tuyệt đối không nên. Không nói đây chính là hai thế giới phân biệt sinh vật, hơn nữa thế giới ma pháp chắc chắn là không có khả năng cho phép xuất hiện quái vật như vậy. Văn Thái là nhân loại, hắn trở thành hắc ám vương thời điểm, tự nhiên là mất đi nhân loại thừa nhận, bị thế giới ma pháp nhận định là sinh vật nguy hiểm, cần bài xích. Tương tự, Lucifer là đọa thánh vương, hắn xuất hiện ở thánh thành là hình thù nhân loại, nhưng hắn không phải nhân loại, hắn bị thế giới ma pháp bài xích a, lực lượng bị áp chế cực kỳ nhiều, bằng không mà nói, Michael, Mạc Phàm như thế nào có thể sống sót trước mặt Lucifer. Thế mà hết lần này đến lần khác quan chiến, Bi vẫn phải chấp nhận một thực tế nằm ngoài hiểu biết của mình rằng, gã quý ông đáng hận trước mắt không những có hắc ám chúa tể lực lượng cơ thể còn nắm giữ nhân loại pháp sư cường đại ma pháp. Thậm chí, hoàn mỹ dung hợp không bị bài xích vẫn cứ đứng sừng sững trêu ngươi trước mặt người ta. ... Đáp án chỉ có thể là lừa gạt, giả dối. Cái tên này lách luật thách thức trí tuệ của thế giới ma pháp bao nhiêu lần, mà lần nào cũng thành công. Này nói rõ, mặc dù nó không mạnh hơn pháp tắc nhưng nó đối với pháp tắc là nằm lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bi nói đồng dạng không sai, tất cả những gì hắn có thể làm, đó cũng chỉ là có thể làm hết sức mình, ép mọi thứ đến cực hạn, đem thánh thành mạnh lên tới mức chưa từng có như vậy mạnh, tiệm cận sự hoàn mỹ, đem nhân loại tiến xa về trước. Còn sau đó, liền phó thác cho trời. Quyền chủ động cho tới bây giờ liền không có tại trên tay mình qua, liền xem như bây giờ Mạc Phàm đã thu thêm Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Phượng Hoàng. Nhật Ánh có Thăng Long, có đế quốc toàn đế vương dẫn tới cũng giống vậy không thể nắm giữ quyền chủ động. Hắc ám vị diện, hắc ám tập khu âm tào lãnh phủ, bên trong một tòa cung điện màu đen đồ sộ lơ lửng giữa ngã tư giao lộ Hoàng Tuyền Vong Xuyên tản ra một cỗ rất khó ngửi hương vị. Phía sau sảnh có một cái cối mấy chục mẫu hecta đang cót két kêu rên ý é tựa như là một cái lò sát sinh lộ thiên, thịt nát xây nhuyễn, phía trên có cơ quan nội tạng rã rời, còn có những cái kia xương cốt chất cặn, bàng quang bị vỡ, chúng thật lâu sẽ không tán nước nhỏ giọt bẩn nhiễu xuống cối, bốc ra mùi chịu không nổi. Đi mau mau lên, đồ xúc vật. Một vị kia như là ngưu ma tể, tay cầm xích xích lấy cổ một tên tù nhân ở sơn lục vị diện kéo đến trước mặt một phán quan đại nhân. Ngồi uống nước tiểu ma linh đồng, phán quan đại nhân ngáp một cái, mở miệng hỏi. Những ngày này sáp nhập ảnh duệ khu, hạc ám lãnh thổ ngày càng loạn lạc hay sao, làm sao tội nhân mỗi lúc một nhiều thế? Phán quan, thời gian gần đây các sứ giả chấp pháp tương đối bận bịu, bởi vì một chút sáp nhập sự tình U Minh thần tộc đang siết chặt lại quy tắc, có rất nhiều kẻ vay mượn khế ước hắc ám nhưng không ý tứ trung thực hồi lãi, lập tức phải bị bắt trở về thẩm tội. Lại nói, hắc ám vương du mục thế giới khác từng cái cũng là đang bị còng đầu trở về. cái kia thở phì phò ra dung nham Ngưu Ma Tể nói. Tiết Luật Hà khắc có ý tứ, có ý tứ. Nói lời nói, phán quan đại nhân mở cuốn sách ghi chép tội nhân ra đọc đọc. Đọc được mấy trang, đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó, lập tức đập bàn gọi người đến nói ra. À phải rồi, các ngươi trông một chút buồng giam số 666. Nuôi hắn ăn uống đầy đủ, án treo của hắn đợi đến cuối tháng sau mới phải giải quyết, dù sao đi nữa thẩm phán một cái hắc ám vương, càng là thuộc biên chế tân lãnh thổ mới sáp nhập luyện ngục, chúng ta không có khả năng phán án hắn, giỏi lắm là treo tù, nếu nuôi không khéo, sau này rất có thể hậu họa lớn. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. 2 phút sau, đại nhân, vạn sự không ổn, vạn sự không ổn. Lại cái gì nữa, buồng giam 666, buồng giam 666. 666, buồng giam của Đọa Thánh Vương, người này thuộc tân lãnh thổ luyện ngục mới sáp nhập vào, thế nhưng hắn bị bắt vì vừa có tội án giết chết một cái hắc ám vương trực thuộc biên chế hắc ám tập khu. Phán quan con mắt chớp chớp bắt đầu cảm thấy không ổn. Lo sợ có vị đại năng nào đó đã thủ tiêu Đọa Thánh Vương, việc này nếu bị truyền lên trên, hắn là tội án làm ăn thất trách sẽ thành lập. To gan, hắn làm sao, các ngươi để hắn bị giết rồi. Phán quan đại nhân đập bàn la hét. Không không không, Đọa Thánh Vương đã phá ngục rời đi, vị kia công cẩu dập đầu xuống đất đập đùng đùng, hết lần này tới lần khác muốn nứt trán ra ngoài cũng không dám ngẩng đầu lên. Thông tin như sét đánh bên tai, này còn so với việc hắn bị chết trong ngục còn đáng sợ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phán quan đại nhân bị dọa cho kinh hãi không gì sánh được, vội vội vàng vàng lệnh toàn bộ binh chủng xuất ra quét sạch cái lãnh thổ âm tào này cũng phải tìm cho ra Đọa Thánh Vương. Hắn biết phía trước lầu năm góc dạ xoa chính là quỷ thần hội nghị, đối với âm gian quỷ thần tới nói chính là phi thường trọng yếu bộ phận cơ sở, nếu để Đọa Thánh Vương có tâm cơ đến đó chọc phá, hắn cái này làm phán quan giữ ngục chắc chắn là tội chết, toàn tộc bị treo cổ, bị đày xuống thêm 100 tầng địa ngục cũng rửa không hết tội. Lucifer tại xuyên qua âm gian ngã tư đường sau liền hướng phía một mảnh táng viên xà nu bên trong bay đi. Nơi này đã không thuộc về đế chế U Minh thần tộc quản giáo. Mà phía trước mặt chính là địa phận của một cái chúa tể, địa phận của Cổ Nguyệt Chu Đế, là ban sơ cổ đại hắc ám chúa tể. Ngạn Thánh giáo những năm qua điều tra không ít về hắc ám vị diện, có đầy đủ danh sách 9 tên chúa tể cường đại nhất bên trong. Mà lại, xét theo nhiều khía cạnh nhất cử nhất động hoạt động so sánh, nhiều khả năng vị hắc ám chúa tể nhân loại kia chính là xuất phát từ nơi này. Trùng độc phát tín hiệu, Lucifer cầm trên tay một mẩu giấy của Bi, nội dung nguyên văn. Cổ Nguyệt Chu Đế, hắc ám chúa tể Gallius, Venus, siết chặt lại nắm tay, Lucifer con mắt bốc ra tà hỏa phẫn nộ xưa nay chưa từng có cách chương.